Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, trận chung kết tiến hành lúc. Canh thứ 2, Brazil, Rio de Janeiro, ngay tại WCG tổng quyết tái kết thúc ngày thứ 2. Ở chỗ này bên trong tầm Olympia sân thể dục trong quán chính là nghênh đón LON MSI thế giới tổng. Quyết tái cuối cùng trận chung kết, thi đấu song phương phân biệt là đến từ Hàn Quốc SKT chiến đội giao đấu đến từ LPL SAC chiến đội. Trận đấu này CN đám người không có cách nào ngăn lại hiện trường. Tây An đến Brazil khoảng cách quá xa, liền coi như bọn họ lập tức đặt trước vé máy bay. Cũng chưa chắc có thể kịp. Mà lại vừa mới tranh tài xong vốn là đã rất mệt mỏi, chúng người lựa chọn tại Tây An nghỉ ngơi sau một ngày liền trở về Thượng Hải. Ngăn lại Thượng Hải về sau, CN đám người liền riêng phần mình tách ra, xác ba người về tới căn cứ. Ba người trước tiên liền tiến vào phòng huấn luyện, mở ra màn hình lớn. Khoảng cách tranh tài thời gian chỉ còn lại không tới nửa giờ. Ta trước đi thay quần áo, thuận tiện dội cái nước, mắt thấy còn có thời gian. Lý Mục nhún vai đối hai người nói, ta cũng đi. Đưa đến Sử Sâm, Minh Hòa, Lý Mục đều trở về lúc, lại thấy được mặc áo ngủ, trong tay bưng lấy cà phê, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Phong Ca chính ngáp một cái đi đến. Ta à, thật đúng là lao lực mệnh, vừa mới quan tâm xong, các người bên này liền lại muốn quan tâm đám kia danh con. Phong Ca không có hình tượng chút nào, đặt mông ngồi trên ghế, đồng thời điều chỉnh một chút tư thế, gắng đạt tới để cho mình càng thêm dễ chịu. Một màn này thấy Lý Mục cùng Sử Sâm Minh hai mặt nhìn nhau. Bình thường phong cách tại trong ấn tượng của bọn hắn mãi mãi cũng là âu phục dày da, một mặt nghiêm túc. Cùng hôm nay hình tượng khác biệt thật sự là quá lớn. Bọn hắn vẫn là trương một lần nhìn thấy Phong Ca cái dạng này. Có chút ít suy sụp, cũng có chút tiểu khả ái. Làm sao a? Lúc này chiến đội liền hai người các ngươi. Ta nhưng nói với các ngươi tốt a, hôm nay các ngươi ngoại trừ tranh tài bên ngoài, liền xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đám kia danh con trở về, cũng đừng loạn nói huyên thuyên a. Phong Ca trừng mắt, Lý Mục cùng Sử Sâm Minh như là gà con mổ thóc nhẹ gật đầu. Lúc này mới đúng, Phong Ca hết sức hài lòng. Hắn đem cà phê trong tay để ở bên cạnh trên bàn, giống dưỡng sinh lão nhân đồng dạng đem hai tay đặt ở mình trên bụng. Sau đó nhắm hai mắt lại, lấy kỳ trước thế giới thi đấu sự tình chủ sự phương dày vò khốn khổ trình độ. Xem chừng còn phải một hồi mới có thể bắt đầu BP. Ta ngủ một hồi, BP thời điểm nhất định phải nhớ phải gọi ta. Tốt, ta đã biết, Lý Mục nhẹ gật đầu. Phong Ca con mắt nhắm lại về sau, không có qua 10 giây đã truyền ra tiếng ngáy. Người tại đặc biệt mỏi mệt thời điểm liền sẽ ngáy ngủ. Lời nói này thật đúng là không sai. Sử Sâm Minh đi trong tủ lạnh cho Lý Mục cầm cái đồ uống, đưa cho hắn lúc thở dài nói, lời nói này giống như ngươi biết Phong Ca bình thường có thể hay không ngáy ngủ đồng dạng. Lý Mục thở dài, đương huấn luyện viên thật mệt mỏi quá a. Tiểu Minh, chờ ngươi về sau đã xuất ngũ, chọn đương một cái huấn luyện viên vẫn là dẫn chương trình. Bây giờ nói những này còn quá xa vời đi. Ta cảm giác có thể một mực đánh tới liên minh đóng server. Sử Sâm Minh cười hắc hắc nói. Lý Mục im lặng, kia đóng server về sau đâu? Ngươi chẳng phải là thất nghiệp? Đến lúc đó lại nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Còn không phải trống rỗng cho mình tăng thêm phiền não? Thực sự không được a. Đến lúc đó ta liền cùng MLXG hùn vốn kéo một cái tiệm lẩu, mình đương đại lão bản. Nói đến đây, Sử Sâm Minh lại lộ ra chiêu bài thức cười ngây ngô. Lý Mục cười lắc đầu, hắn không nên cùng Sử Sâm Minh đi đàm luận những này. Hai cái lòng người tuổi tác hoàn toàn khác biệt, cân nhắc chuyện góc độ tự nhiên cũng không giống nhau, mà lại Lý Mục cũng cảm thấy mình là quá lo lắng. Chí ít Lon tại S8 mùa giải thời điểm vẫn nhiệt độ rất bình thường cao. Cho dù có các người chơi sói mòn, nó cũng vẫn là trong quán internet thượng tọa suất cao nhất trò chơi. Lon thế nhưng là gánh chịu một thế hệ thanh xuân a. Mà lại cái trò chơi này ưu tú nhất địa phương, ngay tại ở hắn xứng đôi cơ chế. Bởi vì cái gọi là làm dâu trăm họ, Lon không cách nào làm được. Để mỗi người tại mỗi một trận đấu bên trong đều xứng đôi đến thực lực tương ứng đối thủ. Nhưng ít ra tại tuyệt đại đa số thời điểm, hắn cũng có thể làm đến coi như hợp cách tình trạng. Dưới loại tình huống này, cho dù là những cái kia đã qua tuổi 30, thao tác bất động tuyển thủ, tại cùng bằng hữu cùng một chỗ kéo hắc thời điểm, cũng vẫn như cũ có thể từ cái trò chơi này bên trong cảm nhận được nhất định niềm vui thú. Người chỉ cần có một mục tiêu là được rồi. Làm tốt lập tức mới là trọng yếu nhất. Không bao lâu, tổng quyết tái cuối cùng bắt đầu. Lý Mục nhìn thoáng qua đang ngủ say Phong Ca, chần chờ một chút sau vẫn là đem nó đánh thức. Tranh tài bắt đầu sao? Phong Ca mơ mơ màng màng ở giữa mở mắt, nhìn thấy đang tiến hành ban chọn màn hình lớn trực tiếp. Lúc này một cái cơ linh thanh tỉnh lại. Tiểu Minh, giúp ta cầm cái đồ uống. Muốn ướp lạnh, tốt nhất là cà phê loại hình. Phong Ca mở mắt ra lại nhắm lại, chỉ cảm thấy chua xót vô cùng. Mặc dù WCG tranh tài kết thúc, nhưng Phong Ca đêm qua cả đêm đều đang chuẩn bị hôm nay sắc BP. Sau đó cùng tiểu thụ tiến hành chiến thuật giao lưu, cho nên từ hôm qua đến bây giờ Phong Ca thời gian ngủ cũng chỉ có hôm nay ở trên máy bay kia 1-2 giờ. Không có cà phê, lấy trước cái này đỉnh một đỉnh, ta cho ngươi gọi một chén. Tiểu Minh ném qua đến một bình trà sữa. Phong Ca không có cự tuyệt, mà là tập trung tinh thần nhìn xem màn hình lớn. BP không có vấn đề gì. Tiểu thụ bên này lá gan rất lớn. Tại chúng ta cho phép phạm vi bên trong hắn không chỉ BP áp lực muốn so đối thủ nhỏ rất nhiều. Lý Mục ngồi tại Phong Ca bên cạnh, nhìn xem màn hình lớn phân tích nói, đích thật là dạng này, tin tưởng SKT kia, bên cạnh cũng đã biết WCG tranh tài kết quả. Kết quả này đã không có biện pháp vãn hồi, bọn hắn chỉ có thể ở lần này còn chưa kết thúc MSI thế giới tổng quyết tái bên trên. Thử nghiệm tìm về điểm trang tử, bất quá bọn hắn nghĩ hơi nhiều. Lý Mục cười nhạt một tiếng, đối với mình các đội hữu tràn ngập tự tin, tân nhiệm tiểu tướng Zoom tại mới bước lên tranh tài sân khấu thời điểm. Biểu hiện liền phi thường ưu tú, hắn rất bình thường dám đánh, cũng rất bình thường dám liều, điểm này để Lý Mục rất là thưởng thức, Zoom tên này tuyển thủ hắn cũng không xa lạ gì, chí ít 17 niên cùng 18 niên. Lý Mục có được hồi sinh ký ức trong 2 năm này. Zoom thực lực là coi như không tệ. Lại đằng sau xảy ra chuyện gì Lý Mục cũng không biết. Mít tay trái càng thêm thành thục. Bên trong hai điều trên tuyến cường thế cộng thêm một cái tuyệt thực Jungle Ma Lạt MLXG. Lý Mục là thật. Không biết trận đấu này thế nào mới có thể thua. Tay trái cũng có nhất định giải thi đấu kinh nghiệm. Bọn hắn duy nhất cần muốn lo lắng cũng chỉ có lên đường. Phụ trợ thuê tới Mỹ Cây Âu có lẽ cùng đội ngũ rèn luyện còn không có đạt tới rất tốt tình trạng. Nhưng hắn tại xác chỗ tốt chính là không cần đi lấy một cái phụ trợ chỉ huy vị thân phận. Đi gánh chịu thượng trung giã áp lực, mà lại SMLZ cũng không thế nào thích nói chuyện. Dưới loại tình huống này hoàn toàn tiết kiệm Mỹ Cây Âu giao lưu thời gian. Hắn chỉ cần hoàn thành đại quyết sách bên trên chỉ huy là được rồi. Đối tuyến lúc chuyên chú mình thao tác, cũng không lại bởi vì nguyên nhân khác dẫn đến phân thần. Dưới loại tình huống này đã mất đi linh hồn SKT thật có thể ứng đối thế công của bọn hắn sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế?